Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, vô tình vô nghĩa. U Nặc trước đó đang luyện chế một lò đan dược, không chưa từng có hướng dược đường, lúc này mới theo lộ thần trong miệng liền được. Dược đường dược tài chết héo một chuyện đã giải quyết, mà nàng lại vừa lúc đối Giang Ly. Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên có chỗ hiểu biết, Giang Ly có không có bản lãnh giải quyết dược đường nan đề. Trong nội tâm nàng tự nhiên nắm chắc, nghe xong về sau, U Nặc phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng khôn khéo quang mang. Lộ thần mặc dù hướng ngôn từ ở giữa làm nhạt hắn chính mình trong chuyện này tác dụng. Chẳng những U Nặc cơ hồ trong nháy mắt liền ý thức được dược đường nan đề có thể giải quyết. Giang Ly căn bản không phải giải quyết dược đường nan đề người. Lộ thần mới là, người bản sự không nhỏ nha. U Nặc cười nói, ngụ ý, nàng đã xem thấu lộ thần mới là giải quyết dược đường nan đề quan trọng nhân vật. Lộ thần từ chối cho ý kiến, trong lòng lại hơi hơi nhất động. Tần Kỳ tự mình kinh lịch dược đường một chuyện đều không có nhìn ra. U Nặc chỉ bằng chính mình một phen thuật lại là liếc một chút nhìn thấu sự tình quan trọng nhân vật mà ở chỗ chính mình. Nghĩ lại, trong lòng của hắn vừa thoải mái, U Nặc rõ ràng nhận biết Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên, vì vậy mà nhìn thấu cũng là không gì đáng trách. Còn Tần Kỳ, một môn tâm tư muốn từ kinh các trong điển tịch tìm kiếm đáp án. Căn bản là không có hướng nơi khác nghĩ. U Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phượng Nhãn dò xét hướng lộ thần. Hỏi, dược đường sự tình ngươi thấy thế nào? Nàng trong lời nói có hàm ý. Kinh đường Tần Kỳ sư tỷ đang toàn lực điều tra linh dược cổ trùng nơi phát ra. Lộ thần lạnh nhạt, về một câu, hắn cùng U Nặc vừa mới nhận biết. Nếu là nhiều lời, cũng là thân thiết với người quen sơ. Nghe vậy, U Nặc trong lòng minh bạch, lộ thần không muốn tại dược đường một chuyện bên trên nói thêm cái gì. Xét tới nguyên nhân, chỉ sợ là lộ thần trên thân ẩn tàng không thể cho ai biết bí mật. Mà hắn có thể giải quyết dược đường nan đề, liền cùng cái này bí mật có quan hệ. Nghĩ tới đây, U Nặc thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút. Vô cùng xin lỗi, vừa mới là ta hiểu lầm ngươi. U Nặc trong mắt tràn đầy áy náy, đã xác định lộ thần cũng là tại ngoại môn đệ tử khảo hạch trước hướng Xích Hỏa trong thành đánh tơi. Bời Bạch Mộ Dung một hồi, để Hạ Hàn Thiên kinh ngạc người, U Nặc tự nhiên sẽ không lại nghi thần nghi quỷ. Lời nói này xong, U Nặc tiếp theo, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hỏa thuộc tính linh vật sự tình. Lộ thần vốn, còn dự định hỏi một chút U Nặc. Trước đó vì sao đối chính mình sự thù địch rất sâu sắc? Chỉ là U Nặc xin lỗi sau lập tức vừa kéo về hỏa thuộc tính linh vật. Hiển nhiên là không muốn cùng chính mình làm nhiều giải thích. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, chẳng những tưởng tượng việc này có lẽ là U Nặc việc tư. Mình nếu là hỏi nhiều chỉ sợ sẽ có rất nhiều không tiện. Liền theo nén xuống tới, nói về hỏa chi tinh túy. Lộ thần không có nhiều lời, chỉ khẽ lắc đầu, người này thật sự là hẹp hòi, ta đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? U Nặc vũ lông mày nhăn lại, nàng coi là lộ thần còn tại làm trước sự tình sinh khí mà không muốn đem hỏa thuộc tính linh vật. Chuyển nhượng cho nàng, lộ thần cười lắc đầu, ngươi mặc dù hiểu lầm ta, chẳng những từ đầu đến cuối ta cũng coi như cái gì tổn thất. Cùng ngươi sinh khí cũng không về phần, chỉ là đã nói qua, ta bản thân cũng cần cái này hỏa thuộc tính linh vật đến dùng cho tự thân tu luyện. Làm sao có thể đưa nó chuyển nhượng cho ngươi? Xì xì xì, lời nói vừa hạ xuống âm, hỏa linh điêu kêu to không thôi. Lộ thần nói chuyện với U Nặc lúc, nó ngay tại vò đầu bứt tai, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Gặp U Nặc cùng lộ thần nói về hỏa thuộc tính linh vật một chuyện. Nó lại tiếp tục đầy mắt chờ mong. chỉ là Lộ Thần một phen trả lời làm nó phiền muộn vô cùng. U Nặc vội vàng trấn an Hỏa Linh Điêu, phượng nhãn nhất chuyển, hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi trên thân hỏa thuộc tính linh vật là vật gì? Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần không có giấu giếm, báo chi tiết, hỏa chi tinh túy. Dù sao chính mình đã tại kinh đường giảng bài trong thạch thất, vận dụng hỏa chi tinh túy thay tần kỳ bọn họ luyện hóa hết huyền băng hàn khí. U Nặc vừa đan đường nữ đệ tử, có lẽ còn cùng tần kỳ nhận biết. U Nặc nếu là có tâm nghe ngóng, muốn biết rõ ràng chính mình trên thân hỏa thuộc tính linh vật là vật gì không khó. Lời nói này xong, Lộ Thần liền phát hiện, đôi sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính mình. Chính là U Nặc cùng Hỏa Linh Điêu. Hỏa Linh Điêu hận không thể đem Lộ Thần một thanh nuốt mất. U Nặc là đầy mắt kích động, đồng thời nỗ lực áp chế Hỏa Linh Điêu, miễn cho Hỏa Linh Điêu thật làm ra thương tổn Lộ Thần sự tình. Đúng lúc này, một tên đan đường đệ tử hướng Lộ Thần cùng U Nặc đi tới. Cái này đan đường đệ tử chính là trước đó nhận lời Lộ Thần người. Hắn đem Lộ Thần phơi tại đan đường đại điện gần nửa cái đã lâu thần, giờ phút này rốt cục trở về. Cái này đan đường đệ tử trực tiếp đi vào U Nặc phụ cận. Mà tại cái này đan đường đệ tử trong mắt, đứng ở một bên Lộ Thần, liền giống như một vòng không khí. U sư tỷ, thật là ngươi, vừa rồi tại nơi xa thời ta còn không dám xác nhận. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Liễu Lương tiến lên một bước, thấp giọng hỏi thăm. Đối mặt U Nặc, hắn thần thái gần như nịnh nọt. Lộ Thần nhướng mày, chính mình phụng khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh chi mệnh đến đây đan đường giao tiếp linh thạch. Cái này đan đường đệ tử đối chính mình một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Cùng giờ phút này tiếp đại U Nặc tình hình so sánh, cái này đan đường đệ tử biểu hiện đơn giản như là đôi người. Liễu Lương, ngươi qua tới làm cái gì? Nơi này không liên quan đến ngươi. U Nặc khoát khoát tay. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng lộ ra một vòng phiền chán. Đây là Liễu Lương cùng Vệ Văn Ngạn, Hạ Hàn Thiên quen biết. U Nặc tự nhiên không thích. Liễu Lương phảng phất căn bản vốn không có phát giác được U Nặc trong mắt không kiên nhẫn ánh mắt. Giật mình đại ngộ nhớ tới Lộ Thần, tiện tay chỉ Lộ Thần, hướng Nặc giải thích, Phan trưởng lão phái một tên khoáng đường đệ tử đến đây giao tiếp linh thạch. Ta vừa mới đi lấy vòng chữ vật, đang muốn cùng hắn giao tiếp linh thạch. Nghe vậy, U Nặc ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lộ Thần, hỏi, Phan trưởng lão phái ngươi đến đan đường giao tiếp linh thạch. Trùng hợp sẽ, Lộ Thần gật đầu, ngươi đi vào đan đường đại điện bao lâu? U Nặc vừa nhíu mày hỏi, nàng theo Hỏa Linh Điêu chạy đến đan đường đại điện đều đã một số thời khắc. Lộ Thần cần phải tại nàng tới trước đến đan đường đại điện. Mà Liễu Lương hiển nhiên cũng là trước đó tiếp đãi Lộ Thần người. Lại là cho tới giờ khắc này mới khoan thai tới chậm. Ước chừng nửa cái canh giờ, Lộ Thần không biết U Nặc vì sao đột nhiên hỏi lên cái này. Chẳng những cũng không có suy nghĩ nhiều, báo chi tiết, nhìn thấy một màn này, Liễu Lương sắc mặt khó coi xuống tới, ánh mắt lấp lóe không thôi, trong lòng của hắn có quỷ, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đây là thời gian không dám nhìn thẳng U Nặc. U Nặc phượng nhãn quét ngang, tự nhiên mà vậy tiêu tán ra một cỗ uy nghi. Nàng lạnh lùng nhìn Liễu Lương liếc một chút, chất vấn, Âu Dương trưởng lão, Trừ trưởng lão cùng Phí trưởng lão đều sớm tại luyện đan phong bên trong luyện chế đan dược. Đan đường để mà cất giữ linh thạch vòng chữ vật liền đưa vu đan đường trong đại điện. Chuyện này ngươi cho ta không biết. Lời vừa nói ra, Liễu Lương biến sắc, trong lòng không ổn quả nhiên ứng nghiệm. Hắn không biết Lộ Thần cùng U Nặc là như thế nào kết bạn. Chẳng những U Nặc giờ phút này rõ ràng là muốn thay Lộ Thần ra mặt, đem Liễu Lương phản ứng đặt vào tầm mắt, Lộ Thần tâm như minh kính, xem ra chính mình đan đường đại điện trung đẳng thời điểm nửa cái đã lâu thần. Thực là đây là Liễu Lương cố ý muốn làm khó dễ chính mình. Mà chính mình cùng đây là Liễu Lương là lần thứ nhất gặp mặt. Ngày xưa không oán ngày nay không thù. Liễu Lương hoàn toàn không cần thiết làm khó dễ chính mình. Qua trong giây lát, Lộ Thần liền muốn thông trung nguyên ủy. Tại kinh đường lúc, Quách Tùng ngăn cản chính mình tiến vào kinh các. Đến đan đường, là Liễu Lương cố ý trì hoãn thời gian. Đây là không thể nghi ngờ đều là Hạ Hàn Thiên các loại nhân thủ đoạn. Nếu không có U Nặc chạy đến, chỉ sợ chính mình còn muốn tiếp tục tại đan đường đại điện trung đảng tiếp tục chờ đợi. Trong lòng bối rối một trận, Liễu Lương nảy sinh nhanh trí, giải thích, U sư tỷ có chỗ không biết, vòng chữ vật trước đó xác thực ngay tại đan đường trong đại điện. Chỉ là chẳng biết lúc nào bị vệ sư huynh mượn đi. Chuyện này ta cũng là vừa biết rõ không lâu. Đây là vòng chữ vật càng là mới từ vệ sư huynh trong tay thu hồi lại. Bởi vậy chậm trễ chút thời gian. Một bắt đầu Liễu Lương còn ngôn từ phun ra nuốt vào thần sắc bối. Rồi, càng về sau càng nói càng thuận. Nghiêm chỉnh đúng như đây. U Nặc hừ lạnh một tiếng. Mặc dù trong lòng biết Liễu Lương một phen tất cả đều là bố trí. Chẳng những cũng không thể phá được. Liễu Lương cùng Vệ Văn Ngạn xương một hơi. Nếu là đối chất nhau, Vệ Văn Ngạn khẳng định hộ Liễu Lương. Đem vòng chữ vật lấy ra. U Nặc lạnh lùng. U sư tỷ, đây là. Liễu Lương lộ ra một bộ khó xử thần sắc. Dựa theo Vệ Văn Ngạn bọn họ kế hoạch, vốn đến tướng từ hắn ra mặt tại đan đường cùng khoáng đường linh thạch giao tiếp một chuyện bên trên làm chút bài văn, để Lộ Thần chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là Liễu Lương thực không nghĩ tới U Nặc sẽ đến chặn ngang một chân. Làm sao? U Nặc phượng nhãn lạnh lùng quét về phía Liễu Lương. Đây là vòng chữ vật, mời U sư tỷ cất kỹ. U Nặc thân phận không xuống cùng Vệ Văn Ngạn, không phải hắn có thể chống đỡ. Liễu Lương do dự một chút, chỉ có thể đem vòng chữ vật giao ra. U Nặc tiếp nhận vòng chữ vật, hướng Liễu Lương khoát khoát tay, nơi này không có việc của ngươi. Liễu Lương đành phải oán hận, rời đi. Lộ Thần nhàn nhạt hướng Liễu Lương phương hướng rời đi nhìn liếc một chút. Chờ đến Liễu Lương rời đi, U Nặc thần sắc khôi phục như thường. Nàng cầm vòng chữ vật, ánh mắt chuyển qua, phượng nhãn mỉm cười, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên. Bạch Mộ Dung, còn có đây là Liễu Lương, đều là bọn xấu cấu kết với nhau. Người đắc tội Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn liền để Liễu Lương đến cố ý buồn nôn ngươi. Ta vừa mới thế nhưng là giúp ngươi một đại ân. U Nặc chủ động tranh công, đa tạ U sư tỷ. Lộ Thần ôm một cái quyền, Liễu Lương rõ ràng đối chính mình không có hảo ý. Nếu không có U Nặc chạy đến, linh thạch giao tiếp một chuyện chỉ sợ thật không thể như ý tiến hành. Vô luận như thế nào, U Nặc đây là cái nhân tình, hắn chỉ cần để ý tới. Dừng một cái, Lộ Thần nói tiếp, chỉ là chuyển nhượng hỏa thuộc tính linh vật một chuyện không được. U Nặc đang muốn thuận thế cầu thưởng, nghe vậy hung hăng bạch Lộ Thần liếc một chút, người này làm sao một điểm nhân tình vị cũng không có. Xì xì xì, hỏa linh điêu dương nanh múa vuốt, một bộ muốn cùng Lộ Thần liều mạng tư thế. Đột nhiên, U Nặc nghĩ đến cái gì? Trong mắt chớp tắt qua một vòng rảo hoạt, một bên dương dương trong tay vòng chữ vật, một bên uy hiếp nói, ta chỉ cần một nửa hỏa chi tinh túy, mà trả cho ngươi tương ứng linh thạch, ngươi tốt nhất đáp ứng, muốn không phải vậy. Người phụng phàn trưởng lão chi mệnh đến đây đan đường giao tiếp linh thạch. Như chính là giao tiếp nhiệm vụ không có hoàn thành. Coi như trở lại khoáng đường qua cũng không tiện bàn giao. Ta không thích bị người uy hiếp. Lộ Thần cười về. Nói xong, quay người định rời đi. Đổi thành người khác có lẽ U Nặc một phen uy hiếp lời nói còn có thể lên chút tác dụng. Chẳng những Lộ Thần không theo lẽ thường ra bài. Hắn giao tiếp không linh thạch, trở lại khoáng đường để Phan Thịnh tự mình tới một chuyến đan đường là được. Lộ thần khó chơi mềm không được cứng không xong. U Nặc tức giận đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, oán hận, sớm biết ngươi là như thế vô tình vô nghĩa người. Vừa mới liền không giúp ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.